Đế bá, chương 6245, Bắc Tĩnh Vương bí mật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bắc Tĩnh Vương, không chỉ có là một vị tuyệt thế thiên tài, phóng nhãn Hạ Tam Châu cũng là một vị khó lường thiên tài. Ít có sánh vai người. Đồng thời, Bắc Tĩnh Vương cũng là Bát Thất Vương Triều Lương Đống chi tài. Có thể xưng được là Bát Thất Vương triều trụ cột vững vàng. Tuổi còn trẻ, liền đã có thành tựu như thế. Thậm chí bị người cho là Bắc Tĩnh Vương, ngày khác nhất định có thể siêu việt Tôn Long chiến thần. Tại Bát Thất Vương triều bên trong, thậm chí là toàn bộ Loạn Châu, có người cũng tò mò Bắc Tĩnh Vương cùng Bát Thất Đạo Quân đến tột cùng là quan hệ như thế nào. Là hồng nhan chi kỷ, hay là tình nhân, lại hoặc là thê thiếp. Nhưng, tựa hồ xem ra, những quan hệ này lại không giống. Mọi người có khả năng biết đến là, Bắc Tĩnh Vương làm thiên tài ghê gớm. Có kinh người như thế tạo hóa, nàng là đạt được Bát Thất Đạo Quân chỉ điểm. Cho nên, cũng có người cho là, Bắc Tĩnh Vương cùng Bát Thất Đạo Quân chính là quan hệ thầy trò. Nhưng mà, bọn hắn nhưng lại chưa bao giờ lấy sư đồ tương xứng qua. Mà lại, càng giống một loại quân thần quan hệ. Bắc Tĩnh Vương, Bát Thất Vương triều tuyệt thế thiên tài, cũng là Loạn Châu vô song thiên tài. Liền xem như phóng nhãn toàn bộ Hạ Tam Châu, đều như thế có thể khinh thường quần hùng tồn tại. Có người đã từng cho là, nếu là Bắc Tĩnh Vương cùng Bát Thất Đạo Quân thật là quan hệ thầy trò mà nói. Như vậy, Bắc Tĩnh Vương cũng coi là kế thừa Bát Thất Đạo Quân y bát. Bắc Tĩnh Vương, phụ trách Bát Thất Vương Triều cương vực sự tình, thường thường thiếu ở trong Bát Thất Vương Triều. Bát Thất Vương Triều, càng nhiều thời gian chính là do Tôn Long chiến thần chỗ trấn thủ. Mà Bắc Tĩnh Vương, lúc tại biên cương bên ngoài, cùng với những cái khác vô thượng đại đạo truyền thừa có chặt chẽ vãng lai. A Truy vừa thấy được Bắc Tĩnh Vương, liền lập tức nhào vào trong ngực của nàng, hướng Bắc Tĩnh Vương thút thít, kêu muốn Bắc Tĩnh Vương hảo hảo giáo huấn một chút Lý Thất gia. Công chúa, ngươi nghỉ ngơi trước, nơi đây giao cho ta là được. Ở thời điểm này, Bắc Tĩnh Vương trấn an A Truy. Bắc Tĩnh Vương lời nói đối với A Truy là 10 phần hữu dụng. Nàng đối với Lý Thất Dạ nhíu một chút cái mũi, hừ một tiếng, hay là giữ dàn nói, chờ coi, chúng ta không xong. Nói xong, lúc này mới tại thị vệ hộ tống dưới rời đi. Lúc này, Bắc Tĩnh Vương đứng ở trước mặt Lý Thất Dạ, không khỏi ngắm nghía Lý Thất Dạ, nhìn trước mắt vị này bình thường nam nhân. Đứng ở bên người Lý Thất Dạ liệt diễm cuồng đao, cũng là ngưng thần mà đứng, kiết nắm chặt trường đao, nhìn chằm chằm Bắc Tĩnh Vương nhất cử nhất động. Ở trong Bát Thất Vương triều, đối với liệt diễm cuồng đao mà nói, Tôn Long chiến thần phía dưới, Bắc Tĩnh Vương là hắn kiêng kỵ nhất một người. Dù sao, Bắc Tĩnh Vương quá trẻ tuổi, mà lại có được thiên phú kinh người. Tương lai tiền đồ vô lượng, thậm chí tương lai có thể siêu việt Tôn Long chiến thần khả năng. Kinh người như thế thiên phú, có được vô lượng tiềm năng, tuổi quá trẻ Bắc Tĩnh Vương, có được dã tâm, vậy cũng chẳng có gì lạ. Thậm chí nói không chừng, Tôn Long chiến thần cũng có thể đến đỡ Bắc Tĩnh Vương. Dù sao, tương lai Bắc Tĩnh Vương có thể trở thành cái thứ hai Bát Thất Đạo Quân. Có thể ổn định Bát Thất Vương triều. Điện hạ, lúc này, Bắc Tĩnh Vương hướng Lý Thất Dạ khom người cúi đầu. Nói ra, Bắc Tĩnh từ biên cương trở về, không thể nghênh quan tài. Nói, trong lúc vô tình, trong thần thái lộ ra bi thương. Lý Thất Dạ nhìn một chút Bắc Tĩnh Vương, cũng không nói thêm cái gì. Cận vệ trưởng, ta cùng điện hạ tâm sự như thế nào? Ở thời điểm này, Bắc Tĩnh Vương đối với một mực ngưng thần đứng ở bên người Lý Thất Dạ liệt diễm cuồng đao nói ra. Cái này, liệt diễm cuồng đao không nguyện ý. Dù sao, theo liệt diễm cuồng đao, Bắc Tĩnh Vương cũng giống vậy, là Lý Thất Dạ mạnh mẽ đối thủ cạnh tranh. Nếu là Bắc Tĩnh Vương thật có dã tâm, Lý Thất Dạ an nguy tất lo. Đi thôi, Lý Thất Dạ cười cười, nhẹ nhàng khoát tay áo, phân phó Liệt Diễm Cuồng Đao. Liệt Diễm Cuồng Đao do dự một chút, liền lui xuống, nói ra, có thuộc hạ ngoài cửa, điện hạ tùy thời hô chi. Liệt Diễm Cuồng Đao nguyện ý lui ra, cũng không chỉ là bởi vì Bắc Tĩnh Vương còn tính là đáng tin cậy. Càng quan trọng hơn, Lý Thất Dạ cái này thuận miệng một câu ở giữa, lại làm cho Liệt Diễm Cuồng Đao có không hiểu lòng tin. Một tiếng phân phó, liền đi chấp hành. Liệt Diễm Cuồng Đao lui ra đằng sau, Lý Thất Dạ lười biếng ngồi một chút, mà Bắc Tĩnh Vương rất an nhàn, không nhanh không chậm, vậy mà là Lý Thất Dạ tráng chén nấu trà. Sau một lát, hương trà liền tung bay đầy đại điện. Điện hạ mới tới, nên uống một chút vương triều tuyết bay. Bắc Tĩnh Vương là Lý Thất Dạ rót đầy, trà sương mù mờ mịt. Lý Thất Dạ cũng không khách khí, bưng lên ngọc trà, từ từ hớt lấy. Ta xuất thân ma tộc, cũng xuất thân từ thiên thần đạo. Tại Lý Thất Dạ hớp nhẹ trà thơm thời điểm, Bắc Tĩnh Vương cũng cho chính mình châm một chén, nhẹ nhàng nhấp một cái, bồi ngồi ở bên người Lý Thất Dạ. Nếu như lời này để ngoại nhân nghe được, đó nhất định là sợ đến nhảy dựng lên. Thiên thần đạo chính là Hạ Tam Châu chi lãnh tụ vậy, cũng là cổ tộc tại Hạ Tam Châu lãnh tụ. Mặc dù nói thiên thần đạo không phải chỉ một môn một phái, nhưng là tại thiên thần đạo bên trong tất cả môn phái đều thuộc về tại thiên thần đạo, mà Hạ Tam Châu tất cả mọi người biết đương kim thiên thần đạo chính là do vô địch đế quân Ly Ẩn đế quân quản lý chấp đại quyền, chấp trưởng Tai Châu. Ly Ẩn đế quân cùng Bát Thất đạo quân chính là kẻ thù sống còn, giữa lẫn nhau đã từng không biết từng có bao nhiêu lần liều mạng tranh đấu. Mà Bát Thất vương triều tuyệt thế thiên tài, Cương Vực vương hầu, Bắc Tĩnh Vương, vậy mà xuất thân từ thiên thần đạo. Tin tức như vậy, nếu là truyền đi, nhất định khiến người chấn động vô cùng. Nói đến đây, Bắc Tĩnh Vương bưng lấy trà, nhìn xem Lý Thất Dạ, chân thành nói ra, việc này, trừ bệ hạ, chỉ có số người cực ít biết. Bắc Tĩnh Vương đem chính mình xuất thân bí mật nói cho Lý Thất Gia, cũng là 10 phần chân thành, cũng là thẳng thắn, đem thư đảm nhiệm giao cho Lý Thất Gia. Bắc Tĩnh Vương nhìn qua Lý Thất Gia, mặc dù nói Lý Thất Gia nhìn bình thường, cũng không có cái gì đặc biệt chỗ hơn người, nhưng là Bắc Tĩnh Vương hiểu rõ bệ hạ của mình. Hắn sẽ không đem chính mình Bát Thất đế tỷ tùy tiện truyền cho một người bình thường. Cũng sẽ không tại trước khi chết đem Bát Thất vương triều đại thống vị trí lung tung truyền cho người khác. Ta chỉ là một cái khách qua đường mà thôi. Đối với Bắc Tĩnh Vương xuất thành đem chính mình xuất thân nói với chính mình thái độ, Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười một tiếng. Bắc Tĩnh Vương nghe Lý Thất Dạ vẻn vẹn nói ra lời như vậy, nàng rủ xuống mắt liễm, nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Nàng cũng không thể từ trên thân Lý Thất Dạ nhìn ra manh mối gì. Nếu như Lý Thất Dạ không muốn nói ra bản thân xuất thân, nàng cũng là không thể làm gì. Bắc Tĩnh Vương liễm liễm tâm thần, bưng lấy trà, nói ra, ma tộc đã suy, ta từ nhỏ cũng chỉ là xuất thân ít ỏi mà thôi, thiên phú tối giả, từ nhỏ tu hành cũng là vụng về. Nói đến đây, Bắc Tĩnh Vương nhìn xem trong chén trà, nhìn xem lượn lờ sương mù, cũng không khỏi lâm vào trong hồi ức. Nếu là có người khác nghe được lời như vậy, vậy nhất định sẽ không tin tưởng. Bắc Tĩnh Vương tuổi như vậy, cũng đã là một vị có được 2 viên thánh quả long quân. Thành tựu như vậy, xưng là tuyệt thế thiên tài, ngạo thị thiên hạ, cũng không đủ là lạ, chỗ nào cùng vụng về dựng được quan hệ. Tại trong tông môn nho nhỏ kia, ta chỉ là một cái hèn mọn tiểu đệ tử mà thôi, làm lấy nhất ti tiện việc nặng thôi. Bắc Tĩnh Vương nhẹ nhàng nói. Ở thời điểm này, đại điện tựa như là lâm vào 10 phần trong an tĩnh. Cái này an tĩnh tựa như là ngay cả thanh âm cây đuốc cháy đều nghe được nhất thanh nhị sở. Bắc Tĩnh Vương nói ra thân thế của mình, nói ra lai lịch của mình. Ta đời này, vốn cho rằng cả đời hèn mọn. Nói đến đây, Bắc Tĩnh Vương nhẹ nhàng nói. Không nghĩ tới, sẽ có một ngày, gặp bệ hạ, hắn còn thái dương một dạng, chiếu sáng nhân sinh của ta. Hắn bắt đầu thấy ta, liền nói ta huyết thống có được vô tận tiềm lực, hỏi ta phải chăng theo hắn tu hành. Nghe được Bắc Tĩnh Vương mà nói, Lý Thất Dạ nhẹ gật đầu, nói ra, hắn cũng hoàn toàn chính xác xem như có nhãn lực, có thể nhìn ra ngươi có được cổ huyết. Làm sao ngươi biết? Lý Thất Dạ nói vừa xong thời điểm, Bắc Tĩnh Vương bưng lấy chén trà đều kém chút ném xuống đất. Nàng không khỏi hét to một tiếng, 10 phần giật mình, có thể biết nàng huyết thống sự tình người, chính là lác đác không có mấy. Huống chi, năm đó nàng xuất thân tiểu môn phái, lại làm sao có thể có phân biệt nàng huyết thống thực lực đâu. Bát Thất Đạo Quân có thể nói là tuệ nhãn biết châu. Liếc mắt nhìn ra Bắc Tĩnh Vương có được cổ lão huyết thống. Cũng chân chính bởi vì như thế, mới chỉ điểm Bắc Tĩnh Vương tu hành, khiến cho nàng đạt được đại tạo hóa, đi theo Bát Thất Đạo Quân đi tới Bát Thất Vương triều. Bắc Tĩnh Vương cũng đích thật là không để cho Bát Thất Đạo Quân thất vọng. Nàng tu hành cũng là đột nhiên tăng mạnh, biểu hiện ra tuyệt thế vô song thiên phú, để cho người ta vì đó sợ hãi thán phục. Tuổi còn trẻ, liền chứng được Long Quân, thành tựu tuyệt đối là có thể khinh thường Hạ Tam Châu. Tại thế hệ trẻ tuổi, được xưng tụng là tuyệt thế thiên tài. Có thể nói, nếu là không có Bát Thất Đạo Quân tuệ nhãn biết châu, Bắc Tĩnh Vương hôm nay vẫn là một cái hèn mọn tiểu đệ tử thôi. Bát Thất Đạo Quân đại ân, Bắc Tĩnh Vương cả đời khác trong tâm khảm. Bát Thất Đạo Quân có thể nhìn ra nàng cổ lão huyết thống, theo Bắc Tĩnh Vương cũng không đủ là lạ. Dù sao hắn là một đời vô địch đạo quân, hùng thao vĩ lược, có được vô thượng kiến thức. Tại Bắc Tĩnh Vương trong suy nghĩ, không có người nào có thể so sánh Bát Thất Đạo Quân càng có kiến thức. Không có người nào có thể cùng Bát Thất Đạo Quân càng thêm vĩ lược. Mà lại, nàng xuất thân bí mật, nàng huyết thống bí mật, biết người chính là lác đác không có mấy. Nhưng là, hiện tại Lý Thất Dạ lại một ngụm nói toạc ra. Cái này đích xác là để Bắc Tĩnh Vương giật nảy cả mình. Nếu như lời này từ Bát Thất Đạo Quân trong miệng nói ra, Bắc Tĩnh Vương không ngoài ý muốn. Nhưng là, từ Lý Thất Dạ trong miệng nói ra, một cái thường thường không có gì lạ tu sĩ bình thường. Cái này thuận miệng nói, chính là đem Bắc Tĩnh Vương giật mình kêu lên. Việc nhỏ mà thôi, Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười cười. Nói ra, Bát Thất mặc dù nhìn ra ngươi cổ lão huyết thống, mặc dù cũng chỉ điểm ngươi tu hành, nhưng hắn cuối cùng không phải ma tộc. Cũng đối với ma tộc huyết thống biết không sâu. Nếu không, lấy ngươi Long Quân tạo hóa, ngươi ma nịch cổ huyết, lại chỗ nào ngừng ở đây vậy? Ngươi, Bắc Tĩnh Vương lập tức bị rung động, thật lâu chưa tỉnh hồn lại. Hoảng sợ nói ra, ngươi biết ma nịch cổ huyết. Bắt đầu thấy Bát Thất Đạo Quân thời điểm, Bát Thất Đạo Quân biết huyết thống của nàng có kinh người tiềm lực. Nhưng lại không biết nàng có được dạng gì huyết thống. Thẳng đến về sau bọn hắn về tới Bát Thất Vương triều, Bát Thất Đạo Quân tìm rất nhiều cổ tịch đằng sau, mới biết được nàng có huyết thống, chính là một loại gọi ma nịch cổ huyết cổ lão huyết thống. 8 đại cổ huyết, ma nịch vậy, Lý Thất Dạ hời hợt nói ra. Lý Thất Dạ dạng này lời nói hời hợt, nhất thời đem Bắc Tĩnh Vương gây kinh hãi, thật lâu chưa tỉnh hồn lại. Chuyện hot tháng 9, cách chương.